Chương 247, Hắc Hổ Tiên xuống núi. Chương 247, Hắc Hổ Tiên xuống núi. Ngươi nói hổ dám chết rồi? Đạo sĩ kia nghe vậy lập tức bỗng nhiên đứng lên, trên mặt hoàn toàn là vẻ không dám tin tưởng. Không dám lừa gạt đạo trưởng thần thông quảng đại, chỉ cần hơi chút dò xét, liền có thể biết nguyên do kia thân tín đạo. Đạo nhân nghe vậy lập tức sắc mặt dại ra, hai mắt không không, không biết nghĩ cái gì. Vinh Lộc cũng là một cái giật mình nhân, biết được lúc này không nên tại thêm mắm thêm muối, mau mau ngậm miệng, im ắng đám đạo nhân kia kịp phản ứng. Một lát sau, đã thấy đạo nhân kia nói, ta kết bạn với hổ giám 3 năm, thân như huynh đệ, hiện giờ thế nào liền như vậy bị tặc nhân hại. Nói tới đây, đã thấy đạo nhân cắn răng nghiến lợi nói, đạo huynh yên tâm, ta Hắc Hổ Tiên nhất định vì đạo huynh báo này đại thủ, lấy cảm thấy an ủi ngươi trên trời có linh thiêng. Nhưng nói tới đây, cũng là dừng một chút, chính là trước đó vài ngày tông môn truyền xuống tin tức, nói gần nhất Thái Bình đạo phá rối thiên hạ, sư tôn nói ta kiếp số cuốn thân, sợ là có thai ách phát sinh lệnh ta độn xa trần thế, nhưng cũng không dám làm trái với sư tôn mệnh lệnh, đám lần này kiếp số chấm dứt, nhất định sẽ vì đạo huynh báo này đại thủ. Nói, đối kia Vinh Lộc nói, đa tạ ngươi truyền tin, ngươi mà lại xuống núi thôi, vậy phàm tục sự tình bần đạo chắc là không biết trộn nói xong, Hắc Hổ Tiên gắt gao nhắm mắt lại. Kia Vinh Lộc thấy vậy khẩn trương, nếu Hắc Hổ Tiên không dưới núi, Ngọc Dũng Thành lấy cái gì chống cự ngoại địch, nếu là Hắc Hổ Tiên không dưới núi, mình tại sao cùng chủ tướng dặn dò. Ánh mắt cấp tốc nhất chuyển, lòng mang may mà nói, đạo trưởng, kia Diệu Tú Tiểu Nhi cố gắng càng rỡ, hổ giám đạo trưởng bị chết thảm, bị kia điệu tâm hỏa luyện chết tươi, cũng không biết hay không còn có kiếp sau. Tiểu Nhi kia càng là vũ nhục Thái Nguyên đạo. Ừ, Hắc Hổ Tiên nghe vậy trong đôi mắt bắn ra ánh sáng lạnh, nhìn chăm chú Vinh Lộc, ngươi nói cái gì có người dám vũ nhục ta Thái Nguyên đạo? Là cực kỳ cực, kia Diệu Tú Tiểu Nhi nói Thái Nguyên đạo tu sĩ đều là giá áo túi cơm, không đỡ nổi một đòn, Thái Bình đạo phất tay có thể diệt. Không đủ vì đạo cũng mắt thấy hình như có chuyện cơ, Vinh Lộc mau mau thêm dầu thêm mở nói. Hắc Hổ Tiên nghe vậy trừng mắt lên, khí sát ta vậy, vậy Tiểu Nhi quả thực càn rỡ. Một khi đã như vậy, bần đạo liền cùng ngươi đi tới một lần. Mà lại nhìn xem Tiểu Nhi kia có thủ đoạn gì, lại dám xem thường ta Thái Nguyên đạo uy danh không để cho mạo phạm. Quả thực, nghe nói đối phương vũ nhục Thái Nguyên đạo, đạo sĩ kia mặt hiển vẻ mặt phẫn nộ, hồn hển liền muốn cùng Vinh Lộc xuống núi. Nhìn đến nơi đây, có chút động não chuyển không tới nhìn quan sẽ nghi hoặc, kia Hắc Hổ Tiên mấy vạn năm đạo hạnh. Thế nào sẽ thiên nghe xong Vinh Lộc lời nói của một bên, liền như vậy tin. Lại nói kia Hắc Hổ Tiên kết bạn với hổ giám 3 năm, giao tình không thể bảo là không thâm hậu, nhưng có sư tôn pháp lệnh, không thể xuống núi. Nhưng này Vinh Lộc nói đối phương vũ nhục Thái Nguyên đạo, Hắc Hổ Tiên lúc này tâm tư liền hoạt động chuyển động, đối phương vũ nhục chính mình tông môn, chính mình thân là Thái Nguyên đạo đệ tử, xuống núi muốn dương uy, dựng đứng ta Thái Nguyên đạo hy vọng. Coi như là sư tôn xong việc đã biết, cũng sẽ không trách phạt dư ta. Về phần nói Vinh Lộc nói là thật là giả, Hắc Hổ Tiên có thể không cần. Hắn chỉ cần một cái xuống núi lấy cớ. Sau khi nói xong, cũng không để cho Vinh Lộc chờ lâu, Hắc Hổ Tiên trực tiếp thu thập bọc hành lý, đi một đầu Hắc Hổ như vậy xuống núi. Hắc Hổ Tiên tọa kỵ chính là tiên gia thần thú, ngày đi ngàn dặm không nói chơi, kia Hắc Hổ Tiên mang Vinh Lộc một đường bay nhanh, vừa mới nửa ngày liền đi tới Ngọc Dũng Thành. Đến quân doanh, Vinh Lộc cũng không thông báo, trực tiếp dẫn Hắc Hổ Tiên tiến nhập trung quân bên trong đại trướng. Lúc này Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Trì Chính sầu mi khổ kiểm nhìn bản đồ trong tay. Nghiên cứu phá địch chi đạo, đi không hề nghĩ rằng lều lớn bỗng nhiên sốc lên. Đã thấy Vinh Lộc cùng một đạo nhân đi đến. Không đợi Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Trì đặt câu hỏi, đã thấy Vinh Lộc quỳ một gối xuống. Thanh âm vang dội, khởi bẩm nhị vị tướng quân, mặt tướng may mắn không làm nhục mệnh, đem kia Thái Nguyên đạo đại tiên mời lại đây. Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Trì là nhiều người sáng suốt, nghe vậy nhất thời biết được Hắc Hổ Tiên lai lịch, vui mừng quá đỗi, trực tiếp đứng lên nghênh đón, đạo trưởng chính là Thái Nguyên đạo tiên gia, có thể cuối cùng đem ngươi trông, bản tướng quân chờ thật khổ. Nhìn thấy Tô Trì cùng Hoàng Phổ Kỳ, Hắc Hổ Tiên thoáng hành lễ, xin chào nhị vị tướng quân. Đạo trưởng thượng tọa, đạo trưởng thượng tọa. Hai người một phen giày vò, đem Hắc Hổ Tiên mời vào thượng tọa, kia Hắc Hổ Tiên uống một ngụm trà, sau đó đem chén trà bỏ xuống, còn muốn thỉnh giáo nhị vị tướng quân, ta kia đạo huynh là như thế nào tử. Hoàng Phổ Kỳ ho khan một tiếng, đem kia Hắc Hổ Tiên ánh mắt đưa tới, thanh âm trầm giọng nói, hổ giám đạo trưởng phụng mệnh giúp ta Ngọc Dũng Thành chống đỡ ngoại địch, nhưng chưa từng nghĩ kia Thái Nguyên đạo tu sĩ thuật pháp thần thông quá mức lợi hại, âm mưu quỷ kế càng là chơi tinh thông. Kia Diệu Tú Tiểu Nhi đang cùng hổ giám đạo trưởng đánh cược thời gian, đột nhiên đại địa vỡ ra, hổ giám đạo trưởng không nghĩ qua là rơi vào địa để, kia Diệu Tú Tiểu Nhi thi triển thuật pháp, đã thông địa tâm hỏa, sau đó đo nở dê ki nở khe nư tờ, đem hổ giám đạo trưởng luyện chết tươi tại đại địa trung. Hắc Hổ Tiên nghe vậy rõ ràng rơi lệ, đáng thương ta kia ca ca, một thân thuật pháp thần thông tuyệt đỉnh, hỏa hệ thần thông càng là kinh người, lại không ngờ rõ ràng chết ở tiểu nhi kia âm mưu quỷ kế phía dưới. Nghe nói lời ấy, Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Trì liếc nhau, Tô Trì hơi mang trần chờ nói, đạo trưởng cùng kia hổ giám đạo trưởng là quan hệ như thế nào? Hắc hổ tiên nghe vậy dừng lại nước mắt, thanh âm bi thiết nói, kia hổ giám không đơn giản là sư huynh của ta, càng là ta thân ca ca. A Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Trì cùng nhau nghẹn ngào, trăm triệu không nghĩ tới rõ ràng hai người còn có loại quan hệ này. Ta người huynh trưởng kia tự biết vô vọng vượt qua thiên nhân ngũ suy, cố ý thỉnh cầu xuống núi, muốn lập xuống đại công, thỉnh cầu tông môn cao nhân tới thế đem dẫn độ trở về núi môn, lại không ngờ xuất sư chưa tiệp thân chết trước, rõ ràng chết ở âm mưu quỷ kế phía dưới. Hắc hổ tiên đầy mặt bi thống. Đạo trưởng nén bi thương Tô Trì chỉ có thể như vậy an ủi. Không biết đạo trưởng có tính toán gì không Hoàng Phổ Kỳ đạo. Hắc hổ tiên nghe vậy xong trong mắt lóe lên một vệt cừu hận ánh sáng, còn có thể như thế nào, bần đạo nếu tới đây, đương nhiên phải vi huynh đệ của ta báo thù, muốn kia Thái Bình đạo tu sĩ tử sạch sành xanh, mới vừa rồi có thể không làm thất vọng huynh trưởng ta trên trời có linh thiêng. Nói tới đây, cũng là nghiêm nghị đối Tô Trì nói, còn muốn làm phiền tướng quân vi bần đạo chuẩn bị một ít rượu dưa và trái cây tế phẩm, lại dẫn bần đạo đi huynh trưởng chết đi địa phương, bần đạo muốn tế điện huynh trưởng một phen, ngày mai giết kia Thái Bình đạo tu sĩ, vi huynh trưởng ta báo thù rửa hận. Tô Trì nghe vậy gật gật đầu, phái người bị tốt lắm dưa và trái cây vật phẩm, tự mình dẫn Hắc Hổ Tiên đi vào ngoài cửa thành, chỉ vậy vẫn còn có trong suốt lóe ra thổ thạch nói, hổ giám đạo trưởng chính là chết như thế. Sau khi nói xong, liền có binh lính mang lên dưa và trái cây, theo sau mọi người thối lui. Đã thấy Hắc Hổ Tiên bước lên một bước, phịch một tiếng quỳ xuống đất, trong miệng la hét, ca ca. Sau đó miệng phun máu tươi, ngửa mặt la hét, đau sát ta cũng. Đại thắng trung quân trong doanh trướng, Ngọc Độc Tú cùng Lương Viễn ngồi đối diện nhau, kia Lương Viễn di chuyển ngón tay, nhìn tình báo trong tay nói, lần này ngươi có thể cao hứng, đêm qua tức giận bỏ đi tiết cử, nói không chừng trong môn phái trưởng lão tự mình hàng lâm cùng ngươi khó xử, đến lúc đó đã có thể khó đối phó lạc. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu không nói, uống một hớp rượu chi hầu, âm thanh lạnh lùng nói, thì tính sao, bảo vật dù sao không ở trên người của ta. Chẳng lẽ trưởng giáo còn có thể đem ta khai trừ tông môn không ra, hắn có thể không nỡ kia pháp bảo cùng đăng kinh, coi như là trưởng giáo có tâm đem ta từ bỏ tông môn, những trưởng lão kia cũng sẽ không đáp ứng, không có được pháp bảo cùng đăng kinh trước, ta chính là an toàn, bọn họ cũng sẽ không để cho ta mang bảo vật bị đá ra tông môn. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú cười lạnh, ngươi cũng đừng vui sướng khi người gặp họa, bây giờ là ta, kế tiếp có thể chính là ngươi. Lương Viễn nghe vậy động tác cứng đờ, sắc mặt bị kiềm hãm, lập tức khó coi lên. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thân vệ thông chắc, tướng quân, hữu tình báo truyền đến. Vào đi Lương Viễn đạo. Đã thấy một thân vệ dẫn truyền tin binh đi tới, kia truyền tin binh phịch một tiếng quỳ xuống đất, bẩm báo tướng quân, kia Ngọc Dũng Thành lúc này có dị động, đã thấy kia Hoàng Phổ Kỳ, Tô Trì bồi một vị đạo nhân ở cửa thành đại khóc, hơn nữa mang lên dưa và trái cây hương án, tựa hồ đang tế điện cái gì. Ngọc Độc Tú nghe vậy giật mình, lập tức bị Lương Viễn bắt giữ, Lương Viễn đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Đạo huynh chính là cảm thấy cái gì? Ngọc Độc Tú hắc hắc một trận cười quái dị, bần đạo nếu là đoán trước không sai, phiền toái của ngươi đến. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bưng chén rượu lên, sắc trời đã tối, tướng quân vẫn là suy nghĩ như thế nào phá thành mới là, bần đạo bất lưu tướng quân. Sau khi nói xong, ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, tiễn khách ý tứ rất rõ ràng được biết. Chưa xong còn tiếp.